Chương 52, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 5. Một lát sau quả thật có mấy con dị sắt sắc có chừng 3 cm tả hữu lớn con kiến đến, say sưa ngon lành gắm nuốt, gặm mấy cái sau đó liền có con kiến trở về báo tin. Lâm Tịch cũng là thực sự có chu tờ khác, không sai biệt lắm có 3 cái đến giờ không uống đến nước, trước vươn đầu lươi liếm liếm, hương vị cùng nghe cảm giác rất giống, nàng cười đối Giang Bội Linh nói ra, ta trước ăn một miếng, phát hiện không đúng. Ngươi liền đem cây kia cỏ nhai nát đút cho ta, nếu như ta chết rồi, ngươi phải nhớ kỹ vật này ngàn vạn không thể ăn. Giang Bội Linh vốn chăm chú đem Lâm Tịch nói gốc kia màu đo cỏ nhỏ nắm ở trong tay, nghe xong Lâm Tịch nói phía sau, không khỏi khóc lên. Lâm Tịch cười lấy nói ra, đùa ngươi đây, cái nào dễ dàng như vậy liền chết. Đợi có nhị 10 phút, nhìn xem không có động tĩnh gì, hai người liền đem kia dưa mỗi người ăn vài miếng, không có dưa hạ mì như vậy ngọt. Dư vị còn có chút khổ, bất quá trình độ không ít, hóa giải hai người đói khát. Hai người đem ruột dưa chia hết, đem sắc ngoài lưu, cái này có thể khi tìm thấy nguồn nước thời điểm chứa đựng lớp nước. Lâm Tịch có một loại trở lại xã hội nguyên thủy cảm giác chân. Tại một cái không sai biệt lắm có cao cơ nửa người tấm trạng căn hạ, Lâm Tịch tìm được đêm nay chuẩn bị dùng làm doanh địa địa phương. Nàng không dám trực tiếp tại dưới cành cây mặt làm doanh địa. Ai biết kia to lớn trên tán cây mặt sẽ có cái gì đâu, đông nghe đến đỉnh đầu có thanh âm ông ông vang lên. Lâm Tịch vội vàng đứng lên ngẩng đầu nhìn lên trên. Quả nhiên, một chiếc máy bay trực thăng từ phía trên bay qua, không ngừng có cái gì bị bỏ xuống tới. Lâm Tịch trông thấy có một cái bao liền tại phụ cận rơi xuống. Nơi này thực vật bao trùm không phải rất nhiều, nó treo ở một cái sợi đằng trên. Lâm Tịch đưa tay vừa đem bao khỏa kia lấy đến trong tay. Bên cạnh lùn cây soạt một tiếng trái phải tách ra, một cái nam nhân đầu cùng nửa người từ bên trong ló ra, hắn trong nháy mắt đã nhìn thấy cầm bao khỏa Lâm Tịch, ánh mắt lóe lên một vệ tham lam, mỹ nữ, vận khí không tệ, muốn cùng một chỗ tổ đội sao? Nam nhân kia gặp Lâm Tịch chỉ có một người, hơn nữa trong tay ngoại trừ cái sách tay kia bên ngoài chỉ có một cái vo tờ nho nở gậy gỗ, trên mặt biểu tình liền dễ dàng một chút, bởi vì vũ khí của hắn là một con dao phay. Lâm Tịch nhìn hắn biểu tình, sao có thể đoán không được hắn có ý đồ gì, nhàn nhạt cự tuyệt nói, không cần. Đừng tuyệt tình như vậy à, ngươi là ta gặp phải người đầu tiên, gặp lại chính là hữu duyên nha. Nam nhân kia vừa nói lại đi về phía trước mấy bước. Lâm Tịch đem gậy gỗ đưa ngang trước người, trên mặt băng lãnh không có một tia biểu tình, tiến thêm một bước về phía trước, đừng trách ta không khách khí mỹ nữ, ngươi nhìn ngươi dạng này sẽ không tốt, coi như không tổ đội, chuyện cũ kể, gặp mặt phân một nửa. Chính ngươi độc chiếm một phần không tốt lắm đâu. Nam nhân như cũ cười hì hì hướng về phía trước chậm rãi cọ, trong tay dao phay cũng không có buông xuống, rõ ràng không có hảo ý. Lâm Tịch đang muốn vung lên gậy gỗ đánh tới hướng nam nhân kia, thân cây đằng sau quay tới một cái da trắng mắt to tiểu cô nương, ngơ ngác ma hò ý, băng băng tỉ, thế nào đao cho ta? Lâm Tịch lạnh giọng nói. Nam nhân gặp đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân, giật nảy mình, tự nhiên không còn dám tiếp tục tới gần. Nghe thấy Lâm Tịch muốn đao, nhất thời sắc mặt liền khó coi. Giang Bội Linh nghe lời đem liêm đao đưa tới, nam nhân kia xem xét, người ta quả nhiên cu nở dê có lợi khí, đoán chừng chính mình giao phay còn chưa tới phụ cận trước hết bị người ta cho chặn, hơn nữa 2-1, nhân số thượng hắn cu nở dê không có ưu thế. Nhìn cây gậy trúc này nữ nhân một mặt ngoan lệ, khẳng định không phải cái dễ trêu chu, cao dơ hai tay, đừng, đừng, đừng, cái này nhiều tổn thương hòa khí. Nam nhân cao giơ hai tay, chậm rãi lui lại, ta đi chính là, kỳ thật chỉ là nghĩ cùng các ngươi giao người bạn, thật không có ý tứ gì khác. Hắn một bên cười đùa tí từng một bên hướng lui về phía sau, Lâm Tịch cu nở dê không có đi truy ý tứ, cái gì cũng không có tiết kiệm thể lực trọng yếu. Giang Bội Linh cũng không có ý thức được vừa rồi nguy hiểm, nói ra, băng băng tỉ, làm sao không cùng hắn cùng một chỗ à, có cái nam sinh, thêm can đảm một chút cu nở dê tốt. Người gặp qua mang theo dao phay yêu cầu tổ đội người sao? Đối mặt như thế thiếu thông minh một khuôn mặt tươi cười, Lâm Tịch kém chút cho quỷ. Giang Bội Linh tựa hồ mới nhớ tới vừa rồi cục diện, giật mình nói ra, ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý, may mắn có ngươi tại, không phải ta liền bị hắn lửa. Lâm Tịch, nhảy dù đã hoàn tất, đoán chừng giữa trưa cu nở dê đã vượt qua, cái này trong cơ bản nhìn không thấy mặt trời, tia sáng không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ ở buổi sáng tia sáng còn sáng tỏ chút, thời gian khác thủy chung là tương đối âm u, không khí càng ngày càng ẩm ướt, hết thảy đều dính hồ hồ dính ngượng ngùng, giống như là đến đại di mục đích cảm giác. Lâm Tịch đem bao khỏa cẩn thận mở ra, bên trong là hai bình nước khoáng, một bao lương khô. Hơn nữa còn có ngoại ý muốn kinh hỉ, thế mà còn có một thanh cái bật lửa. Lâm Tịch cảm thấy cái này nhất định là đối với mình kia hai thanh kỳ hoa vũ khí đền bù. Tốt à, Thượng Đế, chúc đại gia ngươi khỏe mạnh trường thọ. Hai người từng người cầm nước khoáng, lại một người ăn xong một khối bánh bích quy, loại kia hoảng hốt cảm giác đã khá nhiều. Lâm Tịch rất cẩn thận đem giấy dầu bao gấp gọn lại lưu, nói không chừng lưu cờ na ho liền hữu dụng đâu, tốt xấu là chống nước. Hai người dọc theo tấm trạng cây trước đem độ dày rất lớn phiến lá trải ở phía dưới, phòng ngừa phía dưới hơi ẩm nhập thể, lại ở phía trên trải lên rất nhiều mềm mại cỏ khô lá cây, một cái lâm thời giường chiếu liền dựng xây xong. Dù sao giữa trưa tung ra đã kết thúc, doanh địa cũng đã chuẩn bị cho tốt, các nàng dứt khoát nghỉ ngơi tại chỗ, không còn khắp nơi đi loạn. Lâm Tịch nói cho Giang Bội Linh hiện tại nắm chặt thời gian đi ngủ, bởi vì ban đêm hai người muốn thay phiên gác đêm. Tại dạng này kín không kẽ hở trong rừng, ai biết nơi nào sẽ ẩn giấu nguy hiểm không biết đâu. Giang Bội Linh nhu thuận gật đầu nằm ngủ. Lâm Tịch thì nắm chặt thời gian tu tập 20 đoạn cẩm. Thủ Tam Dương là nàng sử dụng vũ đồng thân thể đả thông, cỗ thân thể kia thực sự quá kém. Nàng luyện tập không sai biệt lắm 9 cái tháng sau, vẫn là phải mượn nhờ thuốc mới khó khăn lắm đả thông Thủ Tam Dương. Mà đổi được cỗ thân thể này, nàng chỉ án chiếu tâm pháp vận chuyển một buổi tối. Thủ Tam Dương lại rất dễ dàng đả thông, Lâm Tịch cảm thấy, đại khái liền cùng kỹ có thể giống nhau, nàng một chút xíu đả thông, liền có thể trực tiếp kế tục xuống tới, Lâm Tịch âm thầm may mắn. Hiện tại nàng bắt đầu thử đả thông Thủ Tam Âm. Nàng điều động lấy trong đan điền nhiệt lưu chậm rãi đánh thẳng vào kinh mạch, loại này xung kích kinh mạch đau đớn cùng với nàng lúc trước chịu đựng thống khổ so sánh, quả thực chính là cùng con kiến cắn một cái không có quá lớn khác nhau. Bất quá không có những cái kia bổ sung khí huyết linh dược, tiến độ tương đối chậm chạp. Ban đêm, may mắn không có lần nữa buông xuống, hai người nghe thấy máy bay trực thăng thanh âm liền bắt đầu ở chung quanh khắp nơi tìm kiếm, đều là không thu được gì. QNZ không tính không thu được gì, Giang Bội Linh mang về hai người tới. Nàng trên đường gặp cùng kho Chu Hiểu Lan cùng Lưu Thiến. Cùng với các nàng so sánh, Chu Hiểu Lan nhóm này liền rất chật vật. Lưu Thiến vũ khí cũng không tệ. Một cái kiểu 54 súng lục bán tự động, nhưng là đáng tiếc sẽ không dùng. Nàng tại cờ âm mở tới khẩu súng này thời điểm trong đầu mơ hồ có một ít hình ảnh, như thế nào nhắm chuẩn, như thế nào xạ kích, nhưng là hiện tại nàng có thế nhớ kỹ đã không nhiều lắm. Bởi vậy súng này còn không bằng Lâm Tịch cây kia thiêu hỏa côn hữu dụng. Sau đó nàng liền bị trong đùi có không biết thứ gì cho cắn một cái, nàng dọa đến vội vàng lui ra ngoài lung tung chạy, lúc này, nàng gặp Chu Hiểu Lan.